không còn hàng quán nữa, không còn những nhà buôn mặc cả nữa, không còn những người ngân nga trên tháp giáo đường, không còn thanh kiếm báu với cái chuôi cần đá quý, không còn hy vọng và phiêu lưu nữa. Hết luôn cả những ông vua già và những đường đời tự vạch. Hết luôn cả kho tàng lẫn kim tự tháp. Cả thế giới như nín lặng bởi vì tâm hồn của cậu câm nín, không đau đớn, không khổ sở, không thất vọng. Chỉ có một cái nhìn trống không qua cửa quán ăn và một khao khát được chết, muốn rằng tất cả chấm dứt ngay từ giây phút ấy. Người bán hàng pha lê lo lắng nhìn cậu. Tất cả niềm vui sống mới đây ông thấy ở cậu như chợt biến đâu mất hết. Ta có thể cho cậu tiền để về nước, ông an ủi. Cậu vẫn lặng thinh, rồi chợt đứng phắt lên, xốc quần áo ngay ngắn, cầm lấy bị. Cháu sẽ làm việc cho ông, cậu đáp. Sau một lát cậu nói, cháu cần tiền để mua 3 con cừu. Phần 2. Đã gần một tháng nay, cậu làm việc cho chủ tiệm pha lê, nhưng công việc không làm cậu thoải mái lắm. Ông ta đứng suốt ngày sau quầy hàng với vẻ mặt ngán ngầm, luôn miệng nhắc cậu phải cẩn thận kẻo vỡ. Tuy thế cậu vẫn tiếp tục làm, vì tuy ông già này bẩn tính nhưng sòng phẳng, và tiền hoa hồng cho mỗi món hàng bán được cũng kha khá, thành ra cậu đã dành dụm được chút ít. Sáng hôm ấy cậu nhẩm tính, nếu tiếp tục làm như từ trước đến giờ, thì cậu cần 1 mới mua nổi 3 con cừu. Cháu muốn đóng một cái kệ bày hàng pha lê. Ta có thể kê kệ trước tiệm để lôi kéo khách lên đây. Ta không đóng kệ, cũng bởi ta sợ người đi va phải, bể hết ly tách, chủ tiệm đáp. Ngày trước, khi cháu dẫn cừu đi, thì lúc nào cháu cũng có nguy cơ chúng bị rắn cắn. Nhưng đã làm thân cừu và người chăn thì phải chấp nhận thôi. Người chủ tiệm tiếp một ông khách. Ông này mua luôn 3 hoa. Hàng họ bán chạy hơn bao giờ hết. Khác nào thế giới quay lại cái thời mà con đường này là một trong những nơi tấp nập du khách nhất Tangier. Hàng họ bán chạy quá, chủ tiệm nói với cậu sau khi người khách kia đi khỏi. Tiền này sẽ cho phép ta được sống thoải mái hơn, và chẳng bao lâu nữa cậu lại có một bầy cừu. Thế thì việc gì phải làm thêm cho nhọc nhằn chứ? Vì chúng ta phải làm theo dấu hiệu, cậu đáp, để rồi hối tiếc đã lỡ lời, vì chủ tiệm pha lê đã từng gặp ông vua nào đâu. Cái đó gọi là thánh nhân đãi kẻ khu khơ, vì cuộc đời muốn rằng anh phải đi theo con đường của riêng mình. Ông vua già đã nói thế mà. Thế mà ông chủ tiệm cũng hiểu ý cậu đấy. Ngày sự có mặt của cậu trong cửa tiệm đã là một dấu hiệu rồi. Rồi khi tiền bắt đầu vào như nước, thì ông không hối tiếc đã thuê chàng trai Tây Ban Nha này. Lúc đầu vì ông nghĩ rằng không thể bán nhiều hơn trước, nên đã đề nghị cậu trả tiền hoa hồng khá cao, thành ra cậu kiếm được nhiều hơn bình thường. Nhưng trực giác cho ông biết, chàng trai này nay mai thế nào cũng trở về lũ cừu của cậu thôi. Vì lý do gì cậu lại muốn biết kim tự tháp chứ? Ông hỏi để lá khỏi chuyện cái kệ. Vì cháu nghe kể hoài về chúng, cậu đáp, nhưng tránh không đả động đến giấc mơ. Cái kho tàng đã trở thành một kỷ niệm đau đớn, nên cậu cố không nghĩ tới nữa. Ta chẳng quen biết một ai ở đây muốn vượt sa mạc chỉ để xem kim tự tháp cả. Đó chẳng qua chỉ là những đống đá thôi. Cậu có thể tự xếp lấy một cái ngay trong vườn cũng được mà, chủ tiệm nói. Coi bộ ông không mơ ước được đi đây đi đó nhỉ, cậu đáp, rồi quay qua tiếp một người khách mới bước vào tiệm. 2 hôm sau, chủ tiệm tìm cậu để nói về vụ cái kệ. Ta không ưa thay đổi. Cậu và ta không giống như những nhà đại phú thương Hansan kia. Lỡ mua nhầm hàng thì ông ta cũng chẳng bận tâm gì. Nhưng nếu một trong hai chúng ta nhầm lẫn thì khổ thân to. Đúng thế thật, cậu thầm nghĩ. Cậu cần cái kệ để làm gì? Chủ tiệm hỏi. Cháu muốn được trở về với lũ cừu càng sớm càng tốt. Chúng ta phải tận dụng thời gian được may mắn. Người ta gọi đó là nguyên lý đãi ngộ hay thánh nhân đãi kẻ khu khơ. Ông chủ tiệm già lặng im một lúc rồi nói. Đấng tiên tri Mohammed cho chúng ta kinh Koran và để lại có 5 răn thôi để chúng ta tuân thủ trong đời sống. Điều răn quan trọng nhất là chỉ có một thượng đế duy nhất. Những điều răn kia là mỗi ngày cầu nguyện 5, ăn chay trong tháng Ramadan giúp kẻ bần hàn. Ông ngừng nói, mắt ông rưng rưng khi nhắc đến đấng tiên tri. Vì ngoan đạo, cho nên dù đôi khi bản tính, ông vẫn cố sống theo lời răn của đạo Hồi.